Boss nuông chiều bảo bối nhỏ. Chương 25, xảy ra rắc rối lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng thuận lợi và vui vẻ, cuối cùng Lạc Ly cũng hiểu được câu bố mẹ chồng tâm lý. Là như thế nào, tới giờ phút này, cô đã gỡ bỏ được mọi sự lo lắng trong lòng rồi. Hôm sau, Lạc Ly ngủ nướng tới tận trưa mới dậy, tất cả là do đêm qua Hàn Mặc Vũ không có chừng mực, bây giờ cô còn mệt mỏi đây. Cơ mà không thấy anh đâu cả, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng rời khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân. Ở ngoài phòng khách lúc này, Mã Cơ với bộ dạng vô cùng lo lắng đang đứng trước mặt Hàn Mặc Vũ, còn anh thì trầm tư suy nghĩ gì đó, bình tĩnh hơn so với Mã Cơ nhiều. Hiển nhiên đây chính là chuyện tốt của Bạch Yên làm ra. Chỉ trong một đêm thôi, rắc rối nối tiếp nhau ập tới. Boss, từ sáng nay tin đồn đã bắt đầu lan rộng ra, tôi vẫn đang cố gắng ngăn chặn. Nhưng thế lực đằng sau chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Fan và anti-fan đang công kích Lạc tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì ạ? Nhất là fan cuồng chuyên đẩy thuyền các couple, khi biết tin thần tượng của mình đã có bạn gái khác thì vô cùng kích động. Lạc Ly là một người bình thường chẳng có gì nổi bật cả, hơn nữa cô còn bị khui ra quá khứ đã từng kết hôn khiến cho fan càng phẫn nộ hơn, bọn họ cho là cô không xứng với Hàn Mặc Vũ, còn cùng nhau kêu gọi ném đá và tẩy chay cô. Thậm chí còn có câu chuyện được thêu dệt lên, nói Lạc Ly là tiểu tam, Bạch Yên mới là chính thất. Lạc Ly sau khi ly hôn chồng cũ xong đã bắt đầu đi quyến rũ Hàn Mặc Vũ, chắc chắn là cô đã bỏ bùa anh rồi. Bằng chứng là chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ly hôn, cô và Hàn Mặc Vũ đã về chung một nhà. Một mối quan hệ yêu đương bình thường không thể nào tiến triển nhanh tới vậy được, chắc chắn là có sự tác động nào đó. Cư dân mạng mỗi người một câu. Đẩy câu chuyện chỉ trong vòng một buổi sáng đã đi quá xa tới mức không còn kiểm soát nổi nữa. Miệng đời là vậy, chỉ những người nổi tiếng mới hiểu sự ác độc của những tin đồn đó là thế nào. Có câu, thích sẽ tìm cách, không thích sẽ tìm lý do. Nếu người ta đã ghét rồi thì dù mình có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị ghét thôi. Những lời cay độc đó đủ để đồn ép một người vào đường cùng, nhiều người nổi tiếng bị rơi vào trầm cảm, cuối cùng chọn cách tự sát để kết thúc những chuỗi ngày bi thảm ấy. Đến cả người nổi tiếng còn không chịu được công kích, huống hồ Lạc Ly chỉ là một cô gái bình thường, cô làm sao có thể chịu nổi áp lực dư luận. Hàn Mặc Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, chỉ hận không thể khiến cho người tung tin đồn biến mất ngay lập tức. Chuyện này anh không thể để cho Lạc Ly tự mình gánh chịu được, dù cho có phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa thì anh cũng phải đứng ra bảo vệ cô tới cùng. Mở một cuộc họp báo gấp, tôi muốn lên tiếng về vấn đề này. Trong câu nói của Hàn Mặc Vũ, Mã Cơ mơ hồ đã nghe ra được điểm xấu, cậu ta càng lo lắng hơn nữa, vội vã ngăn anh lại. Boss, đừng bảo là anh định công khai Lạc tiểu thư vào lúc này nha. Đừng, tuyệt đối đừng, như vậy cả hai người sẽ cùng bị dìm đó. Không phải ích kỷ gì đâu, nhưng anh cũng biết rõ sự điên cuồng của fan như thế nào mà, thà hơn anh im lặng rồi chờ mọi chuyện lắng xuống thì may ra tình thế còn có thể xoay chuyển được. Dự án phim còn chưa xong. Nếu vì tin đồn này mà làm ảnh hưởng tới cả đoàn làm phim thì càng tồi tệ hơn nữa, chưa biết chừng còn đối mặt với chuyện bị hủy hợp đồng nữa là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có nhà họ Hàn chống lưng ở phía sau, nhưng fan của Bạch Yên cũng không phải dạng tầm thường, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ thần tượng của mình tới cùng. Phim mà bị ảnh hưởng, tất nhiên sẽ kéo theo cả một loạt rắc rối lớn, khiến cho chuyện xé ra to hơn, nguy cơ tổn thất là không thể tránh khỏi. Nói tóm lại, bây giờ không phải là lúc lên tiếng đính chính hay công khai gì hết, mà hãy im lặng và tiếp tục quay cho xong phim. Hàn Mặc Vũ là ảnh đế thì Bạch Yên cũng là ảnh hậu, nếu cô ta mà cố tình khiến cho chuyện này to ra thì mọi chuyện sẽ chỉ phức tạp hơn. Vì chuyện lần trước Hàn Mặc Vũ đòi diễn viên đóng thế đã khiến cho cô ta khó chịu như vậy rồi, chuyện này mà bị truyền ra ngoài nữa thì coi như xong. Hàn Mặc Vũ lần này chỉ im lặng, đau đầu suy nghĩ. Một hành động của anh có thể sẽ gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, anh biết bản thân mình trước khi đưa ra quyết định gì đó, nhất định phải cân nhắc thật kỹ. Hàn thị dù cho có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi những tin đồn lùm xùm, khiến cho cổ phiếu liên tục rớt giá. Không cần xem anh cũng biết bây giờ Hàn thị đang gặp rắc rối thế nào. Mã Cơ khẽ thở dài, thật lòng nói thêm một câu. Boss, tôi biết anh rất yêu Lạc tiểu thư. Nhưng xin anh hãy nghĩ tới cả Hàn thị và tất cả những người có liên quan, hãy chờ chuyện này lắng xuống trước đã. Bây giờ anh phải thật bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh. Hàn Mặc Vũ vẫn không đáp gì, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng như vậy. Đã từng hứa với Lạc Ly rằng, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng hiện tại thì anh vẫn chưa có đủ bản lĩnh ấy, anh chẳng làm được gì cả. Cả Hàn Mặc Vũ và Mã Cơ đều không hề nhận ra rằng, Lạc Ly từ trên tầng đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện này, không sót một chữ nào. Cô thực sự không nghĩ bản thân lại gây ảnh hưởng xấu tới anh nhiều như vậy, thậm chí còn kéo theo những rắc rối không nên có. Là phụ nữ đã từng ly hôn thì là một cái tội sao? Lạc Ly không dám bước xuống tầng nữa, cô càng không biết nên đối mặt với Hàn Mặc Vũ và Mã Cơ kiểu gì. Vì cô mà cuộc sống bình yên của anh đảo lộn hết cả lên, cô thực sự cảm thấy hối hận rồi. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu cô không nên làm liên lụy tới anh. Cách chương.